Chương 138, ta có thể trường sinh bất lão. Khanh một thanh lóng lánh kim quang tiểu kiếm ngăn trở cái này tất sát một kiếm, phía dưới Yến Xích Hà ánh mắt lạnh lùng, muốn đối với đại sư xuất thủ, trước qua ta cửa này. Lời còn chưa dứt, Mỗ Mô nháy mắt mấy cái, Yến Xích Hà tiên kiếm liền bị bắn ra, mà Yến Xích Hà liền bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài, nhìn không thấy bóng dáng. Tạ Vân Phi lắc đầu, ai, hay là tuổi còn rất trẻ, quá nhiệt huyết, rõ ràng như vậy kế dụ địch, ngươi còn không kịp chờ đợi mắc câu. Một kích không trúng Mỗ Mô, không có nửa phần ngừng, lần nữa vung đao chém giết tới, công kích của nàng cũng vô hoa chạm canh gác, tất cả đều là tự nhiên trôi chảy, thoáng như nước chảy mây trôi, chờ đến đối phương một kiếm xuống tới, đã tránh cũng không thể tránh. Không có chỗ sơ suất, giống như phong kín tất cả góc chết, một kiếm này dưới, giống như không có thu hoạch liền sẽ không có ngừng. Tạ Vân Phi biết một kiếm này không cách nào tránh né, cũng may Tiểu Thiến đã bị chuyển rời ra ngoài, dạng này trong tranh đấu, liền sẽ không lo lắng an nguy của nàng. Đinh trưởng kiếm cơ hồ dọc theo Tạ Vân Phi cái cổ hành chặt tới, mà Tạ Vân Phi dùng phong thần chỉ chặt lại, sau đó hai tay kẹp lấy, thanh trường kiếm này không cách nào lại động mảy may. Mỗ Mỗ thần sắc khẽ biến, thế nhưng là cũng không bối rối, chỉ thấy một đạo lục quang từ trên trường kiếm bay lên, Tạ Vân Phi ngón tay nóng lên, cơ hồ là bản năng bung ra, song trưởng đánh ra, oanh ở trên thân Mỗ Mỗ. Cái này hai trưởng uy lực đáng sợ đến cực điểm, hai cái hư hóa huyết kỳ lân nhào tới Mỗ Mỗ chiến giáp bên trên, sau đó chỉ thấy Mỗ Mỗ trên người chiến giáp phát ra rắc tiếng vang, ngạnh sinh sinh chặn lại Tạ Vân Phi song quyền chi lực. Loại hình phòng ngự yêu quái sao? Tạ Vân Phi khoát khoát tay, nhe lấy răng nói ra, vừa rồi hai quyền đánh vào đối phương khôi giáp bên trên, quả nhiên là tay đau vô cùng. Nhất làm cho Tạ Vân Phi buồn bực vẫn là hắn mọi việc đều thuận lợi hỏa diễm, thế mà tại thụ yêu chiến giáp bên trên một chút hiệu lực đều không có. Kỳ lân hỏa thế mà đều đốt không đến cái này đầu gỗ. Tạ Vân Phi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đột nhiên nghĩ đến thụ yêu dáng người như vậy xinh đẹp, thấy thế nào đều giống như nữ nhân, nhưng vì cái gì luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Tạ Vân Phi đầy mình nghi hoặc, sau đó bị thụ yêu công kích chỗ đánh gãy. Trường kiếm pha không, dê cây, dây leo nhào lộn, thụ yêu thúc giục đủ loại thủ đoạn, toàn bộ đang đuổi giết Tạ Vân Phi, trang diện giống như là biến thành anh hùng cấp quyết đấu. Mặt đất tiếp tục đang lan lộn, bình thường yêu vật đã sớm e ngại không dám lô mãng, mà trang diện đã đại loạn. Mặc dù không có vạn quỷ thịnh yến trang diện hùng vĩ, nhưng là một cái thụ yêu chiến đấu, tạo thành lực phá hoại gần như không thể tưởng tượng. Đứng ở chính giữa vị trí Tạ Vân Phi đến bây giờ liền không có làm sao gì đọc qua, cơ hồ liền không có rời đi 5 bước khoảng cách xa, cái này khiến yêu đế thụ yêu có chút bất mãn, bản thân cho rằng đối phương ngạo mạn tự đại, phách lối sĩ diện. Hôm nay trước gây mất chân của ngươi, nhìn ngươi như thế nào thoát đi. Thụ yêu xanh biếc trường kiếm kiếm lập tức thay đổi quan mang, thân kiếm biên giới thế mà lập lòe ra tốc cao thanh mang. Kiếm mang sao thật vất vả từ trong rừng cây leo ra Yến Xích Hà, nhìn thấy trước mắt một màn cũng là ngây người, cái này lợi hại thụ yêu, vì cái gì hay là một cái dùng kiếm cao thủ cái này sao có thể a? Trường kiếm chi quang lạnh lùng, lần nữa bổ về phía Tạ Vân Phi sát na, tính cả dây leo, bộ rễ công kích, lấy gần như hoàn mỹ góc độ công về phía Tạ Vân Phi. Mà đáng thương nhất hay là Yến Xích Hà, vừa leo ra, lại bị quét bay ra ngoài, phát ra bi thảm chu lên. Không nơi xa mở mịt luôn cuống nhiếp Tiểu Thiến lớn tiếng la lên, mà Yến Xích Hà đều nhắm mắt lại, hắn thấy, liền xem như hòa thượng mạnh hơn, đối mặt mang theo kiếm mang kiếm đạo cao thủ, tay không tấc sắt Tạ Vân Phi căn bản vô lực ngăn cản. Đinh hay là một đầu ngón tay ngăn trở Mỗ Mỗ công kích, mang theo kiếm mang trường kiếm bị Tạ Vân Phi một đầu ngón tay cho xinh xinh. Sau đó Tạ Vân Phi lại cảm thấy không đủ, dứt khoát lại duỗi ra một cái đầu ngón tay, lại một lần nữa đem trường kiếm cho. Về phần những dây leo kia, toàn bộ bị hỏa diễm chi tường cách trở, không thể xông phá tường lửa, nhưng lại có Phật quang ngăn cản. Làm sao có thể Mỗ Mỗ cái cằm đều muốn chấn kinh xuống tới, lại no im một tay tiếp binh khí thật rất có ý tứ sao, nhưng là thanh này thượng cổ trường kiếm, vì sao đều chặt không xong một ngón tay. Mỗ Mỗ nơi nào sẽ tin. Nếu là không chiếm được giải thích, sợ là thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan tam quan đều muốn hủy tiêu diệt. Tạ Vân Phi một mặt đạm mạc, một thanh vũ khí mà thôi, cũng không có bất luận cái gì đáng giá đắc ý nói cho ta biết vì sao lại sẽ thành dạng này. Mỗ Mỗ gào thét, hung hăng đem trường kiếm giật trở về, không tin tả lại chặt một kiếm. Một kiếm này vẫn là bị Tạ Vân Phi phong thần chỉ chặt lại. không có bất kỳ lo lắng gì, giống như chính là phải như vậy. Bởi vì ngươi so ta yếu. Tạ Vân Phi giải thích nói, ánh mắt trầm tĩnh như nước, liền như vậy nhìn chằm chằm Thụ Yêu, tuổi quá trẻ kêu cái gì mô mô, ta cảm thấy ngươi gọi Mục Thanh Y thì thật là dễ nghe. Ngươi đi chết Thụ Yêu không chỉ có không có chém chết Tạ Vân Phi, kết quả còn bị người một lần nữa đổi danh tự, có thể nghĩ nội tâm biệt khuất mãnh liệt cỡ nào. Tạ Vân Phi trên mặt biểu lộ QNZ càng ngày càng khó coi, tại tiếp nhận đối phương chặt nàng 30 kiếm hậu, Tạ Vân Phi một mực Mục Thanh Y lìa trường kiếm, xú bà nương, bản thân tăng thế nhưng là nói cho ngươi biết, trước đó có cái quỷ vương cũng là không tin tạ như thế chặt ta, kết quả bị ta làm thịt ngươi muốn tại tiếp tu cờ như thế, hạ chàng không thể so với hắn tốt. Ta mới không phải tên ngu ngốc kia quỷ vương có loại phóng ngựa tới. Thu Yêu khẩu khí siêu cấp cường ngạnh, tức giận đến Tạ Vân Phi cũng là gần chết, xem ra cái này Thụ Yêu cũng không biết chết sống hiếm thấy. Tạ Vân Phi không có nửa phần do dự, phong thần chỉ uốn éo, liền nghe đến ken một tiếng vang, trôi này lợi hại trường kiếm, ngay tại trước mặt Thụ Yêu, bị cắt thành hai đoạn. Không đáng thương Thụ Yêu phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc, giống như thanh kiếm này gây mất, đơn giản liền sẽ muốn tính mạng của nàng. Thụ Yêu gào thét, hai tay đặt tại trên mặt đất, hung hăng nít lên. Lại là trực tiếp lật ngược hơn 100 mét tường đất vách tường, xoay chuyển đắp lên Tạ Vân Phi trên đầu. Đất cắt còn tại Tạ Vân Phi trên đầu lưu động, mà dây leo đã đem hắn triệt để cuốn lấy. Sắc bén nhất dây leo lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay Tạ Vân Phi hai con người, giống như nơi này mới là bọn chúng yêu quý nhất địa phương. Ta nói qua, muốn để ngươi chết đây là ngươi nên được đại giới, ai cũng cứu không được ngươi. Lâm vào bên trong Thụ Yêu cười ha ha lấy. Chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống, nàng sải bước đi đến Tạ Vân Phi bên cạnh, vươn tay lấy khuôn mặt của hắn, dùng vô cùng khoái ý thanh âm nói ra, thật là đẹp tốt một ngày a, hiện tại chỉ cần ta dây leo đâm rách huyết nhục của ngươi, ta liền có thể trường sinh bất lão.